Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5516, chương 5515, 9 Đại Tông Môn Cổ Lão. Tông chủ Sở Hy hôm nay đem Lâm Bạch gọi vào Hoa Cốc. Đem Thiên Thủy Tông bây giờ tình huống cùng nội tình thực lực cơ hồ toàn bộ đỡ ra. Kể từ đó, Lâm Bạch đối với Thiên Thủy Tông thực lực cũng có một cái hoàn toàn mới nhận biết. Sở Hy tiếp tục nói. Chứ trở lên những chuyện này, ta còn có một chuyện phải nói cho ngươi. Lâm Bạch trong mắt mang theo hoang mang. Sự tình gì? Sở Hy thở sâu nói ra. Là liên quan tới Thiên Thủy Tông đạo thống truyền thừa. Đây chỉ có lịch đại tông chủ mới có thể biết. Đồng dạng, đây cũng là Thiên Thủy Tông sau cùng át chủ bài. Lâm Bạch vểnh tai, tỉ mỉ nghe Sở Hy nói. Lâm Bạch chỉ biết là Thiên Thủy Tông sáng lập tại mấy chục vạn năm trước. Trải qua gió sương, mới có thể trở thành Sở Quốc ngũ gia thất tông một trong. Nhưng bởi vì niên đại xa xưa, trong đó có dính dấp lấy rất nhiều ma giới bí ẩn. Đối với mấy chục vạn năm trước ghi chép đã rất rất ít. Giống như là có người tận lực tại xóa đi đã từng tồn tại qua lịch sử. Sở Hy chậm rãi nói, trước đó ngươi trở thành Thiên Thủy Tông thánh tử thời điểm. Đã từng đi thánh đảo bái kiến qua tổ sư gia. Người có thể từng lưu ý đến tổ sư gia trên bức họa văn tự ghi chép. Đối với tổ sư gia chân dung, Lâm Bạch nhớ kỹ phi thường rõ ràng. Trên bức họa là một thanh niên đạo sĩ. Bên cạnh viết một hàng chữ nhỏ. Thiên Thủy Tông Khai Sơn Tổ Sư. Huyền Phong Tử. Thẩm Tuấn. Sở Hy nói ra, ta nhớ được lúc trước ngươi trông thấy tổ sư gia chân dung thời điểm. Đã từng hỏi ta. Vì cái gì tổ sư gia lại là một vị đạo sĩ? Lâm Bạch trầm giọng nói. Lúc ấy tông chủ rất không kiên nhẫn. Như cái cáu kỉnh tiểu nữ hài. Lừa gạt ta một phen. Cũng không nói cho ta biết. Đối mặt Lâm Bạch đậu đen rau muống. Sở Hy tức giận trừng mắt liếc. Nói ra, hôm nay liền nói cho ngươi. Chúng ta tổ sư gia. Mặc dù là sinh ra ở ma giới. Nhưng cả đời tu vi tạo nghệ, lại là đến từ một tòa phi thường cổ lão tông môn. Tên là Tiên Thiên Đạo Môn. Lâm Bạch hỏi, Tiên Thiên Đạo Môn là tông môn nào? Ma giới cường thịnh tông môn một trong sao? Người đừng có gấp nha. Chờ ta từ từ nói xong. Tông chủ Sở Hy nói ra, cái này liên lụy đến ma giới bí ẩn. 10 phần hỗn loạn phức tạp. Ta đầu vốn là không quá linh quang. Người xáo trộn ta. Ta liền cùng nói không rõ ràng. Lâm Bạch trên mặt lộ ra im lặng. Sở Hy thở phì phò lại trừng mắt liếc Lâm Bạch. Cẩn thận nghĩ nghĩ. Tiếp tục nói. Tại ma giới cùng linh giới bên trong. Đều có rất nhiều cổ lão tông môn cùng tộc đàn. Bọn hắn sở dĩ lấy cổ lão là xưng. Là bởi vì bọn hắn tựa hồ từ ma giới cùng linh giới khai thiên tích địa đến nay. Bọn hắn liền một mực tồn tại. Tại tuyên cổ trong tháng năm dài đằng đẵng, bọn hắn mặc dù rất ít hiển lộ ở trong nhân thế, nhưng lại có thể chi phối thiên hạ đại thế. Tỷ như nói, thôn thiên tộc, cự thần tộc, đều là thuộc về cực kỳ bộ tộc cổ xưa. Bọn hắn cơ hồ là từ ma giới cùng linh giới khai thiên tích địa đến nay. Liền một mực tồn tại ở mảnh này đại lục bên trên. Bọn hắn trải qua mấy trăm vạn năm, mấy ngàn vạn năm. Mấy ngàn tỷ năm, đều không thể đem bọn hắn ma diệt. Tuế nguyệt thời gian đã không phải là những tông môn này đối thủ. Bọn hắn là chân chính trường sinh tông cửa. Lâm Bạch đi vào ma giới đã lâu như vậy. Vẫn còn chưa từng nghe nói có Tiên Thiên Đạo Môn. Cũng hoặc là tông môn cổ lão tộc đàn, thuyết pháp. Thành như Sở Hy nói. Bọn hắn lai lịch bí ẩn, tồn tại cổ lão. Mặc dù ma giới võ giả đều biết bọn hắn tồn tại. Nhưng từ trước tới giờ không dám tùy tiện nhắc lên. Quản chi là ngũ gia thất tông cùng Sở Quốc bực này cường thịnh thực lực. Tại những tông môn cổ lão này trước mặt. Cũng phải nhún nhường ba phần. Sở Hy tiếp tục nói. Bây giờ tại ma giới cùng linh giới bên trong. Đã biết tồn tại tông môn cổ lão cùng cổ lão tộc đàn. Hết thảy có 9 cái. Thôn thiên tộc, cự thần tộc. Tiên Thiên Đạo Môn, Viễn Cổ Đạo Môn, Nhất Tự Đạo Môn, Từ Bi Phật Giáo, Võ Thần Tông, Già Thiên Tông, Long Tộc, Lâm Bạch mặt lộ vẻ khiếp sợ. Không nghĩ tới thế mà tại ma giới cùng linh giới bên trong. Thế mà còn có 9 cái cổ lão tông môn cùng tộc đàn. Sở Hy nói ra, cái này 9 cái tông môn cổ lão cùng tộc đàn. Phân biệt phân bố tại ma giới cùng linh giới bên trong. Ma giới bên trong có 3 cái. Theo thứ tự là tiên thiên đạo môn, võ thần tông, già thiên tông. Linh giới bên trong có 5 cái. Theo thứ tự là cự thần tộc, viễn cổ đạo môn, từ bi Phật giáo, nhất tự đạo môn, long tộc. Về phần thôn thiên tộc, mặc dù là cổ lão tộc đàn một trong, nhưng bởi vì những năm gần đây cùng cự thần tộc ở giữa chiến tranh, đã để thôn thiên tộc phá thành mảnh nhỏ. Mặc dù thôn thiên tộc còn được hưởng thần tộc, viễn cổ tộc đàn, cổ lão tộc đàn thanh danh tốt đẹp, nhưng bọn hắn đã coi như là chỉ còn trên danh nghĩa. Sở Hy nói đến đây, ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Lâm Bạch. Lâm Bạch khẽ thở dài. Trong đầu đột nhiên toát ra, nhất tự đạo môn, 4 chữ này. Hắn đã từng nhớ kỹ rời đi man cổ đại lục thời điểm. Lăng thiên tử đã từng nói, như hắn đi linh giới. Để hắn đi, nhất tự đạo môn, tìm hắn. Nếu là không có đoán sai, lăng thiên tử hẳn là nhất tự đạo môn võ giả. Nguyên lai sư phụ lợi hại như vậy, lại là linh giới tông môn cổ lão võ giả. Lâm Bạch đáy lòng kinh hỉ nói ra. Hôm nay Lâm Bạch mới xem như sơ bộ nhìn trộm đến lăng thiên tử thế giới. Tại dĩ vãng trong tuế nguyệt, vô luận là tại man cổ đại lục, hay là tại ma giới, vô luận Lâm Bạch lấy được cỡ nào siêu phàm thành tựu. Ở trong mắt lăng thiên tử giống như là tiểu hài tử đang chơi đùa đồng dạng. Giờ phút này, Lâm Bạch rốt cuộc hiểu rõ. Sư phụ lăng thiên tử sớm đã là đứng ở giữa thiên địa. Đưa tay trích tinh. Dậm chân chấn hải giống như nhân vật, mình tại man cổ đại lục cùng ma giới hành động, trong mắt hắn, không là tốt rồi giống như là tiểu hài tử đang chơi đùa mọi nhà sao? Sở Hy nói ra, viễn cổ đạo môn, tiên thiên đạo môn, nhất tự đạo môn, kỳ thật đều là thuộc về một cái thế lực, tên là đạo môn, nhưng là tựa như là đạo môn bên trong xuất hiện phân liệt. Nhất tự đạo môn tại linh giới tuyên bố thoát ly đạo môn. Trở thành hoàn toàn mới tông môn, đi ra hoàn toàn mới đường. Về sau linh giới phục ma đại chiến, linh giới bản đồ phân liệt bôn hội, ma giới chìm vào hư không. Lúc ấy đi theo ma giới chìm vào hư không đạo môn cường giả, lại đang ma giới bên trong thành lập tiên thiên đạo môn. Linh giới đạo môn liền xưng là viễn cổ đạo môn. Lâm Bạch không khỏi tắc lưỡi khẽ thở dài. Linh giới đạo môn đã trải qua 2 lần phân liệt, tuần tự phân đi ra nhất tự đạo môn cùng tiên thiên đạo môn. Hắn thế mà còn có thể tông môn cổ lão bên trong đứng được ổn bước chân. Cái kia nếu là không có phân liệt đạo môn, lúc ấy sẽ mạnh đến mức nào đâu? Sở Hy bĩu môi nói ra, vậy ta liền không rất rõ, bằng vào ta thân phận cùng địa vị bây giờ, cũng chỉ có thể hiểu rõ đến nhiều như vậy bí ẩn. Liên quan tới cái này 9 đại tông môn cổ lão, truyền thuyết, chí ít đều được đạt tới thái ất đạo quả cảnh giới, mới có tư cách đi tiếp xúc 1-2, nhưng cái này đều không phải là trọng điểm. Hôm nay ta nói, với ngươi trọng điểm là, chúng ta khai sơn tổ sư Huyền Phong tử Thẩm Tuấn, đã từng chính là tiên thiên đạo môn đệ tử ngoại môn. Cái gì? Lâm Bạch trừng mắt kinh hô lên, nói ra. Tổ sư ra thế mà chỉ là một cái tiên thiên đạo môn đệ tử ngoại môn. Khai sơn tổ sư Huyền Phong tử nhân vật bậc này, có thể tại sở quốc bên trong thành lập một tòa mấy chục vạn năm đều sừng sững không ngã tông môn. Hắn thế mà chỉ là tiên thiên đạo môn một cái đệ tử ngoại môn. Lâm Bạch trong tưởng tượng, Huyền Phong tử làm sao cũng là tiên thiên đạo môn đệ tử hạch tâm đi. Thế mà vẻn vẹn một cái đệ tử ngoại môn. Vượt qua huyền huyễn thế giới, thu được yêu thú nông trường dưỡng thú 100.000 ức. Thần sủng của ta đạp nát chư thiên. Hết chương.